Âm Vong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghiệp Trùng Tăng của tác giả Diễm Quỳnh qua sự diễn đọc của Âm Vong. Chàng vừa miêu tả lại vừa sợ hãi, hai tay run rẩy nắm chặt vào tay nhau. Hiểu được chị mình đang sợ đến mức nào, Ngân mới ra hiệu bảo chị thôi không có kể nữa. Người phụ nữ áo đỏ đó quả thực rất kỳ lạ. Không biết vì lý do gì mà bà ta lại xuất hiện trong nhà của họ Trịnh. Ắt hẳn phải có nguyên nhân nào đó. Nhưng rồi Ngân cũng cố không để tâm đến chuyện đó nữa. Cố quên đi những gì mình vừa chứng kiến, bởi ít ra bây giờ chàng cũng đã khỏe hơn trước, không còn mơ đến người phụ nữ kia, nên tốt nhất vẫn không nên nhắc lại. Cô rủ Trang ra ngoài sân chơi cho khuây khỏa, cũng như để khám phá thêm ở làng quê có điều gì thú vị. Bởi dù sao thì Ngân cũng từ trên thành phố về, biết nhiều về quê thì cũng tốt hơn. Thế là hai người cùng nhau rời khỏi nhà, đi ra mấy chỗ mà Trang hay lui tới. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại mình cô Hương. Cô loay hoay ở dưới bếp, chuẩn bị cho bữa cơm trưa cho cả nhà. Đột nhiên nhớ đến chiếc áo đỏ tối hôm qua nhặt được ở trước căn nhà hoang, Hương vội dừng công việc đang làm lại, rồi ra vườn mang chiếc áo đó lên mà nhà xem, để hỏi xem nó là của ai. Nghĩ rồi Hương nhanh chóng chạy xuống phòng của mình ở sau nhà kho lấy áo. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi vào trong phòng lấy áo thì lại không thấy nó đâu. Cô nhớ rõ ràng tối hôm qua đã cất nó ở trong túi gỗ, vậy mà bây giờ tìm mãi mà không có thấy. Hương tin tưởng vào trí nhớ của mình, lục lại tủ quần áo đang ngăn kéo rồi tối hôm qua mình chính tay bỏ vào. Vậy mà ngặt nỗi, ngăn kéo đó không có bất kỳ chiếc áo đỏ nào, thay vào đó là một đống bùn đất bốc mùi khó chịu. Hương nhìn cảnh tượng trước mắt thì ngỡ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng ngăn kéo này là nơi cô đã cất chiếc áo vào trong, vậy mà bây giờ áo thì không thấy, mà chỉ thấy toàn là bùn đất hôi tanh. Hương đưa tay quệt một quệt, rồi nhận ra đây là vết bùn mới, như có thể ai vừa mới bỏ vào đây mà thôi. Hương cũng nghĩ đến trường hợp bị người nào đó chăm, chơi khăm mình, nhưng trong nhà thì chẳng có ai có khả năng đó. Rối bời tìm một lời giải thích, thì đột nhiên có tiếng gọi từ nhà trên gọi xuống, làm cho cô giật mình. Cái Hương đâu? Cái Hương đi đâu rồi? Nhận ra đó là giọng của bà Tư. Có lẽ bà mới đi chùa về. Nhưng không hiểu vì sao bà mới đi mà đã gọi cô gấp gáp đến như thế. Rồi Hương mới sực nhớ mình đang làm dở bữa trưa trên nhà. Ngay lập tức cô ba chân bốn cẳng mà chạy lên trên nhà trên, quên đi sự mất tích kỳ lạ của chiếc áo đỏ. Hương vừa mới ngó mặt vào trong cửa nhà chính thì bà Tư đã lớn tiếng quát. Hương, thế mày đi đâu thế hở? Có biết tao gọi mày khô hết cả họng rồi hay không? Thế cơm nước chưa xong mà đã vội chạy đi đâu thế hả con này? Mày có muốn làm công ở nhà này nữa không? Ngữ điệu của bà Tư nghe có vẻ tức giận. Hương chỉ biết đứng im nghe mắng, bởi cô cũng có lỗi ở trong chuyện này. Bà Tư to tiếng một hồi, rồi cũng dần dần bình tĩnh lại, nói với Hương. Lần này thì tao chỉ nhắc nhở sơ qua thôi đấy, chứ mà còn lần sau tái phạm tao đuổi thẳng cổ. Hương vội gật đầu dạ vâng vài câu, rồi quay bước định tiến vào trong nhà bếp tiếp tục nấu cơm. Nhưng khi đi được vài bước, cô mới sực nhớ ra chuyện chiếc áo đỏ. Thế rồi Hương quay người lại, ngữ điệu kính cẩn với một chút e dè hỏi bà Tư. Bà ơi, thế còn có chuyện này muốn hỏi bà. Bà Tư ngồi nhấp một ngụm trà nóng trên cái tấm phản lớn kia, vội đưa mắt nhìn cô một lượt rồi đáp. Thế có chuyện gì thì mày cứ nói, sao cứ phải e dè thế làm gì? Bà Tư không có vẻ gì là khó khăn. Hương mới đánh liều. Dạ, bà có biết hay là nhặt được cái chiếc áo đỏ nào không hả bà? Cô Hương đột ngột nhắc đến chiếc áo đỏ, khiến cho bà Tư có chút bất ngờ. Bà cau mày suy nghĩ một lúc rồi đáp. Không, thế tao có thấy chiếc áo đỏ nào đâu. Sao? Mày mất quần áo à? Nghe bà Tư hỏi mình mất quần áo, Hương vội lắc đầu, hai tay vẫy vẫy, ra hiệu không phải. Lúc này, cô nhanh chóng giải thích. Dạ không không, không phải là con mất quần áo, mà là con nhặt được một chiếc áo đỏ. Cô Hương vừa nói xong, thì bà Tư vội cau mày khó chịu hỏi. Nhặt được là như nào? Mày nói tao chẳng hiểu cái gì thế, nói rõ ra xem nào. Hương gật đầu, rồi từ từ giải thích cho bà. Dạ, chẳng là tối hôm qua, lúc mà con đi ngang qua căn nhà hoang ở đằng sau nhà ấy, con có nhặt được một chiếc áo đỏ, có hình dáng giống như là bà đang mặc đây này. Vì không biết nó là của ai, hơn nữa trời cũng đã khuya rồi, cho nên con mang con cất nó vào trong cái tủ trong phòng của con ấy. Nhưng mà hôm nay khi con tìm lại thì lại không thấy, nên con mới hỏi bà. Mày nói là cái áo đỏ có hình dáng giống như tao đang mặc sao? Vâng, kiểu dáng thì giống, chỉ có mỗi cái là nó màu đỏ thôi ạ. Lời Hương vừa mới dứt thì bà Tư cũng đã thay đổi sắc mặt. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về một phía, khuôn mặt trắng bệch không có một giọt máu, hai tay run rẩy, miệng cứng đờ không có nói nên lời. Hương thấy vậy thì lo lắng, vội tiến đến gần bà mà hỏi han. Bà ơi, thế bà có làm sao không? Có cần giúp gì không hả bà? Bà Tư lập tức quay mắt lại, nhìn vào Hương, ngữ điệu nghiêm trọng nhắc nhở. Mày nói lại bà nghe. Từ lần sau, nếu thấy bất kỳ thứ gì lạ quanh cái căn nhà này, tuyệt đối không có được lại gần nghe chưa? Mà mày cũng đừng có về cái căn nhà kho bên cạnh ấy nữa, thu dọn đồ đạc rồi lên đây mà ở luôn, nhớ chưa? Thấy bà có vẻ nghiêm trọng khi nhắc đến căn nhà hoang đó, Hương không hỏi gì thêm mà chỉ biết nghe theo. Cô nhanh chóng đi xuống bếp nấu cơm trưa cho mọi người, rồi thu dọn đồ đạc của mình lên ở nhà trên. Mọi thứ trong nhà cứ diễn ra như vậy, một cách bình yên, cho đến tận chiều tối. Đêm xuống, khi những tia nắng mặt trời dần đã được thay thế bởi màn đêm đen yên tĩnh, nhà họ Trịnh bắt đầu thắp đèn sáng trưng giữa ngôi làng Vạn Đông bé nhỏ. Trong nhà, không khí âu lo bồn chồn sợ hãi, hòa cùng với một sự nóng lòng chờ đợi bao trùm toàn bộ gian phòng khách nhà trên. Nhìn nét mặt của mọi người trong nhà, ai nấy đều buồn bã bất an. Ngân ngồi bên cạnh chăm song sắt cho bà nội trên cái tấm phản lớn. Chàng thì ôm mẹ vào lòng rồi an ủi. Còn bác Yến chỉ biết gục đầu vào lòng con gái mà khóc nức nở. Cô Hương và bác Dũng thì không có thấy đâu, chẳng biết rằng bọn họ đã đi đâu. Một lúc sau, cô Hương hớt hải chạy vào, hai tay đặt trên đầu gối làm trụ rồi thở hổn hển. Vừa nhìn thấy cô, bà Tư vội rời khỏi cái phản, giọng điệu lo lắng. Sao rồi? Đã tìm thấy cô tí chưa? Cô Hương dần lấy lại hơi thở bình thường rồi nhanh chóng đáp. Dạ, con không tìm thấy thưa bà. Bà Tư, Ngân và cái Trăng nghe thấy như vậy thì thất vọng tràn trề. Còn bác Yến thì lại gào lên khóc to hơn, luôn miệng mà cứ gọi tên cô tí. Chuyện mà mọi người lo lắng chính là việc của cô tí. Thằng bé đi chơi với bạn từ chiều đến giờ vẫn chưa có thấy về. Cô Hương đã đi hỏi hết những nơi mà đứa trẻ khác chơi với cô tí chiều nay, nhưng bọn nó đều nói rằng cô tí đã về nhà từ chiều. Bất an, lo lắng vì đã đêm rồi mà tí chưa có về nhà. Thế là mọi người lại chia nhau ra đi tìm, nhưng vẫn không thấy. Hương về được một lúc thì bác Dũng cũng vừa đến. Thấy chồng mình về, bác Yến lập tức chạy đến hỏi. Anh ơi, anh có tìm thấy con chưa hả anh? Bác Dũng nhìn vợ mình bằng ánh mắt tuyệt vọng, lắc đầu không đáp. Lúc này bác Yến mới ngồi quỵ xuống dưới đất mà khóc to hơn. Chàng cũng ngồi ôm mẹ mà khóc. Bà Tư và Ngân thì chỉ biết đau lòng mà đứng nhìn. Rồi đột nhiên, như linh cảm được điều gì đó, bà Tư vội vàng chạy ra sau vườn. Mọi người thấy vậy thì cũng chạy theo. Bà Tư lấy trong người ra chiếc chìa khóa, nhanh chóng mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, kèm theo đó là âm thanh kêu lên ken két của tấm bản lề rì xét. Mọi người bước vào bên trong thì thấy cô Tí đang nằm bất tỉnh dưới nền đất. Trên người đầy vết bầm tím, có những vết thương còn đang rỉ máu. Bố mẹ của chàng thấy vậy thì lập tức chạy đến mà ôm con vào trong lòng. Chàng thấy thế cũng chạy về phía em trai của mình xem xét. Mặc dù cô Tí có nhiều vết thương trên người nhưng may mắn vẫn còn sống. Mọi người nhanh chóng đưa cô Tí lên trên nhà trên để băng bó vết thương. Sau khi mọi người đi hết, Ngân vẫn nán lại ở trong căn nhà. Cô tiến gần đến trước bàn thờ nơi có di ảnh của người nào đó được đặt giữa căn phòng. Với ánh sáng trăng len lỏi bên ngoài cánh cửa chính hắt vào, cũng đủ để cho Ngân nhìn rõ khuôn mặt của người trong ảnh kia. Đó là người phụ nữ mà chị Trang thường kể cho cô nghe. Điều khiến cho cô chú ý đến là bà ta không phải có một gương mặt, mà là chiếc áo đỏ nổi bật trong khung hình. Ngân tiến gần hơn phía chiếc bàn thờ. Đến khi đối diện với chiếc di ảnh khoảng cách gần nhất, cô mới chậm chậm đọc tên của người phụ nữ dưới ảnh: Nguyễn Thị Hiền. Ngân vừa đọc xong dòng chữ đó thì từ bên ngoài có một cơn gió thổi mạnh vào trong phòng. Rồi đột nhiên di ảnh đổ dầm về phía sau, khiến cho cô giật mình. Ngân định đưa tay đặt lại di ảnh về chỗ cũ thì tiếng của bà Tư từ bên ngoài vọng vào: Ngân ơi, lên nhà trên thôi con. Nghe thấy tiếng bà gọi, Ngân nhanh chóng rời khỏi căn nhà, mặc dù trong lòng vẫn đang lưu luyến ở lại thêm một chút nữa. Cô rời đi mà đầu óc vẫn đang còn cố ngoảnh lại nhìn căn nhà thêm một lần nữa. Chẳng hiểu sao, khi đối diện với di ảnh của người phụ nữ tên Hiền kia, cô có cảm giác rất lạ. Không phải sự sợ hãi, lo lắng bất an giống như Trang, mà là mong muốn gặp lại bà ta một lần nữa. Một lần được đối diện với người phụ nữ mặc chiếc áo màu đỏ. Sau khi phát hiện cô Tí nằm bất động ở trên căn nhà hoang, cả đêm hôm ấy không có ai có thể nào ngủ ngon giấc. Bác Yến và chị Trang luôn túc trực bên cạnh để mà chăm sóc cho cô Tí mỗi khi nó chở mình. Cũng may là đêm hôm ấy, bà và bác Dũng cũng có lời qua tiếng lại với nhau. Bác Dũng lần này quyết tâm thuyết phục bà phải phá bằng được cái căn nhà hoang sau nhà, bởi nó đã gây ra rất nhiều điều tai hại cho gia đình. Còn bà, dù bác Dũng có nói thế nào thì cũng bỏ ngoài tai, nhất quyết không có chịu phá bỏ. Hai người to tiếng với nhau được một lúc thì bác Dũng cũng rời khỏi phòng, vẻ mặt hậm hực khó chịu. Không cần hỏi cũng biết kết quả ra sao, bà nhất quyết không cho phá cái căn nhà đó đi. Ngân bây giờ ngồi co ro một góc trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng tối om, suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Cô Tí đi chơi với bạn từ sớm, vậy mà đến tận đêm lại phát hiện nó nằm bất tỉnh trong căn nhà hoang. Hơn nữa, cửa vẫn khóa ở bên ngoài, vậy làm thế nào một đứa con nít có thể vào bên trong? Trên người của cô Tí xuất hiện quá nhiều vết bầm tím, giống như đã trải qua một trận bạo hành vậy. Những sự việc diễn ra trong nhà thực sự rất khó mà giải thích. Hơn nữa, ở căn nhà dưới đột nhiên có một cái bàn thờ người phụ nữ thì quả là kỳ quái. Mặc dù Ngân không sống ở quê từ nhỏ, nhưng họ hàng gần xa trong nhà cô đều biết. Trong nhà của bà nội có xây một căn phòng riêng làm phòng thờ. Mỗi lần về quê, Ngân đều cùng bố mẹ lên đó thăm hương ông bà tổ tiên, nên có nhìn qua đôi lần. Chọn phòng thờ chỉ có di trong phòng thờ chỉ có di ảnh của ông cố, bà cố và ông nội. Ông nội thì mới qua đời cách đây vài năm. Ngoài ra thì không còn di ảnh của ai khác. Nhưng ở căn nhà sau vườn lại có một chiếc bàn thờ của một người phụ nữ tên Hiền. Những chuyện này có lẽ chỉ có bà mới có thể giải đáp được cho cô. Nghĩ rồi, Ngân nhanh chóng bước chân xuống giường, chuẩn bị sang phòng bà nội thăm dò, thì từ bên ngoài Trang đẩy cửa bước vào. Nhìn khuôn mặt phờ phạc thiếu đi sức sống, đôi mắt nặng trĩu của Trang mà Ngân không khỏi thương xót. Trang mới hoạt bát vui vẻ trở lại sau sự việc kinh hoàng không được bao lâu, thì bây giờ lại đến chuyện của cô Tí, khiến cho Trang lại mất hẳn đi sức sống. Thấy Trang, Ngân vội vàng chạy đến đỡ cô ngồi xuống giường, rót một cốc nước đặt vào tay trong Trang rồi nói nhỏ. Chị ơi, thế anh Tý sao rồi? Đã đỡ hơn chưa hả chị? Trang cầm lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch. Thằng Tý nó ngủ rồi. Mẹ và chị cũng đã khử trùng, băng bó vết thương cho nó. Hiện giờ thì nó không sao. Mẹ thấy chị mệt nên kêu về phòng nghỉ ngơi, còn mẹ thì vẫn túc trực bên cạnh nó. Ngân thấy vậy thì gật đầu hiểu ý. Cô kêu Trang nghỉ ngơi cho sớm, còn mình thì rời khỏi phòng sang thăm cụ Tí xem nó thế nào. Sau khi Trang đã yên lặng nằm yên vị trên giường thì Ngân mới yên tâm rời đi. Cô đến phòng của Tí, khẽ mở cửa bước vào. Bên trong, Ngân thấy bác Yến đang ngủ gục bên cạnh giường của Tí. Nhìn nét mặt, trông có vẻ rất mệt mỏi. Những nếp nhăn xuất hiện trên cái gương mặt nhiều hơn là so với tuổi tác của bác. Vợ chồng bác Dũng làm nghề kinh doanh, buôn bán ở ngoài chợ. Vì thế nên từ sáng sớm tinh mơ, bác Yến đã phải dậy để chuẩn bị cho công việc buôn bán. Cả ngày bươn trải ở bên ngoài, về nhà thì lại phải phục vụ mẹ chồng và con. Làm sâu ở một gia đình quyền thế không phải dễ dàng. Hơn nữa, bác lại là con dâu trưởng nên công việc càng thêm bề bộn. Những gánh nặng ấy đổ dồn lên đôi vai gầy của bác. Bây giờ lại thêm chuyện của thằng cu Tí khiến cho bác càng thêm mệt nhọc. Ngân tiến lại gần, khẽ lên một chiếc khăn mỏng đắp lên trên người của bác Yến cho bác khỏi lạnh. Rồi khẽ nhấc chân tiến từng bước về phía chỗ Tí. Ngỡ tưởng mình bước đi không gây ra tiếng động nào, nào ngờ vẫn làm cho bác Yến tỉnh dậy. Bác kẽ nhíu mày đưa tay lên dụi mắt rồi hỏi Ngân. Sao giờ này cháu không ngủ đi? Sang đây có việc gì không? Ngân cười trừ, đưa tay gãi gãi. Dạ, cháu sang đây xem tình hình của anh thế nào. Mà bây giờ cũng gần 12 giờ khuya rồi, bác về phòng nghỉ đi, ở đây để cháu chăm sóc cho. Nghe Ngân nói, bác Yến liền lắc đầu từ chối. Sao mà có thể để Ngân ở đây một mình chăm sóc cho cô Tí được, trong khi mình lại đi ngủ? Bác phẩy tay, rồi bác nói. Bác không sao, cháu cứ về phòng nghỉ ngơi với cái Trang đi, ở đây có bác lo được mà. Mặc dù miệng thì luôn nói là không sao, nhưng Ngân biết bác Yến đã mệt đến mức nào. Ngân tiến gần đến phía bác, dìu bác đứng dậy rồi nói. Bác lúc nào cũng ôm đầu hết mọi chuyện vào người ấy. Bác cứ về phòng nghỉ ngơi, ở đây có cháu lo cho anh Tí rồi. Nếu lỡ có chuyện gì, cháu sẽ gọi cho bác sang giúp. Còn bây giờ, bác về phòng nghỉ ngơi trước đi. Thấy thái độ quyết liệt của Ngân, bác Yến cũng chẳng thể từ chối nên đành về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, bác cũng không quên dặn dò Ngân những thứ cần thiết. Bác Yến vừa đi, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Ngân cùng với đứa trẻ đang say giấc trên giường. Cô tiến gần đến phía chỗ cu Tí, nhẹ nhàng kéo chiếc mền lên cao hơn cho nó khỏi rét. Nhìn những vết bầm tím trên người của Tí mà cô không khỏi đau xót. Ngân nhẹ nhàng cầm tay của Tí lên, xem xét một lúc thì phát hiện ra những vết thương này đều bị đánh bằng roi mây. Nó không chỉ xuất hiện trên cánh tay mà còn ở trên lưng, người đều có rất nhiều. Ngân không hiểu rốt cuộc là ai đã gây ra những chuyện này, nhẫn tâm đánh một đứa trẻ mới có 10 tuổi bằng chiếc roi mây, hơn nữa còn đánh vào những chỗ hiểm. Ngân ngồi trầm ngâm bên cạnh giường, suy nghĩ điều gì đó rất ưu tư chăm chú. Đêm, bây giờ cũng đã gần 3 giờ sáng. Trong căn nhà tĩnh mịch, Ngân ngủ gục trên bên cạnh Tí từ lúc nào không hay. Có vẻ như cô cũng không thể chống chế nổi cái cơn buồn ngủ mà quên mất cái việc canh chừng cô Tí. Rồi đột nhiên, cánh cửa phòng từ từ mở ra, kèm theo đó là âm thanh ken két nghe đến ghê hết cả tai. Nhưng dường như Ngân không nhận ra điều đó. Ngân vẫn cứ đắm chìm trong giấc mộng mị. Tiếng bước chân người lộp cộp bắt đầu vang lên trên nền gỗ. Ban đầu còn khá nhẹ nhàng, nhưng càng về sau, âm thanh của những bước chân ngày một gần hơn. cho đến khi nó dừng lại ngay phía sau lưng của Ngân. Rồi đột nhiên, từ trong bóng tối, một bàn tay vươn ra vỗ nhẹ vào vai của Ngân. Kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm vang lên. Ngân ơi Ngân, dậy đi. Ngân ơi. Nhận thấy có người đang gọi mình, Ngân ngái ngủ, mắt to mắt dẹt tỉnh dậy. Nhìn ra đằng sau thì thấy một người phụ nữ tóc xõa dài đang nhìn mình trìu mến. Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, Ngân đã hoảng hốt định kêu lên, thì bà ta lấy tay bịt miệng cô lại, rồi kêu xuýt một tiếng. Lúc này, người phụ nữ ấy mới lên tiếng. Là bác Yến đây, cháu không cần phải sợ. Đúng là to quá, nếu không cô tí tỉnh dậy mất, cháu đừng có la to. Sau khi nhận ra người đứng trước mặt là bác Yến, Ngân mới định thần trở lại. Cô đưa tay lên vỗ vỗ ngực mấy cái rồi hỏi. Ôi, sao bác lại ở đây cái giờ này? Hơn nữa lại xuất hiện trong cái bộ dáng kỳ quái nữa, làm cháu sợ muốn rớt cả tim ra ngoài đây này. Bác Yến thấy vẻ mặt sợ hãi của Ngân thì phì cười giải thích. Lúc nãy bác tỉnh dậy, nghĩ đến cụ tí không biết ra sao rồi, nên mới tức tốc chạy qua đây mà quên mất không có cột tóc lại cho nó gọn gàng. Nếu bác có làm cháu sợ thì cho bác xin lỗi. Ngân nhìn bác, ánh mắt có phần sợ hãi. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên có một người phụ nữ tóc dài đứng sau lưng mình gọi dậy thì quả thực là rất đáng sợ. Giờ đây, khi biết đó là người bằng xương bằng thịt thì Ngân cũng không còn sợ như ban nãy. Nhưng không hiểu sao bác Yến lại xuất hiện ở đây vào cái giờ này. Chẳng phải cô đã nói sẽ thay bác chăm sóc cô tí rồi hay sao? Nghĩ rồi Ngân liền hỏi để bác giải thích cho thắc mắc của mình. Mà bác ơi, sao bác lại ở đây giờ này? Chẳng phải cháu đã bảo sẽ giúp bác chăm sóc cho anh tí hay sao? Bác Yến nhìn Ngân rồi cười đáp. Thì bác cũng đã nói rồi đấy, bác lo cho cụ tí nên mới tức tốc chạy sang đây xem thế nào. Mà bác thấy cháu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Bây giờ bác khỏe hơn rồi, cháu không cần phải lo, cứ về phòng nghỉ đi. Thấy bác Yến một mực như vậy, Ngân cũng chỉ biết gật đầu làm theo. Cô trở về phòng, tiếp tục làm một giấc cho đến sáng, để cho lại sức, bởi vì dù sao bây giờ cũng mới gần 3 giờ sáng. Ngân lên từng bước chân trở về phòng. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Ngân cứ thế định tiến thẳng đến giường mà ngủ. Nhưng có một thứ khiến cho cô phải dừng lại. Trên giường, chàng không ngủ mà đang ngồi hướng mắt ra phía cửa sổ, nhìn cái thứ gì đó rất chi là chăm chú. Ngân cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng khi nãy trước khi rời đi, cô còn thấy chàng đang nằm ngủ ở trên giường. Vậy mà giờ đây lại ngồi đối diện với chiếc cửa sổ mở tung ra, nhìn về phía căn nhà dưới. Mặc dù không biết lý do vì sao chàng lại ngồi lên mà lại nhìn cái căn nhà chăm chú đến như vậy, nhưng trời đã còn khuya, không thể nào cứ ngồi mãi như thế. Nghĩ rồi Ngân liền lên tiếng gọi. Chị Trang, trời khuya rồi, sao không lo đi ngủ đi, lại ngồi nhìn ra cửa sổ làm gì vậy chị? Trang im lặng không đáp, phải mất đến vài phút sau mới mở lời. Không ngủ được. Câu trả lời của Trang khiến cho Ngân có phần bất ngờ, nhưng nghĩ có thể là do chị mình khó ngủ nên cô cũng không có nói gì thêm. Đi thẳng một mạch lên trên giường ngủ một giấc, bởi vì cả người cũng đã thấm mệt. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, cô còn không quên nhắc Trang nghỉ ngơi sớm rồi mới lên giường. Trang nghe thấy nhưng cô không đáp lại, ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía căn nhà đối diện một cách vô thức, như thể cũng có ai đó đang đáp lại ánh nhìn của Trang vậy. Không gian tĩnh mịch, không có một tiếng động. Tất cả những gì có thể giao tiếp bây giờ chỉ có thể thông qua ánh nhìn câm lặng. Đêm dài dần qua đi, nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời. Bên ngoài cửa sổ, những tia sáng buổi sớm đã bắt đầu len lỏi vào trong phòng, chiếu thẳng vào chỗ của Ngân. Cô vẫn đang say giấc, dường như chẳng có gì có thể đánh thức cô dậy. Rồi đột nhiên, từ bên ngoài vang lên một tiếng rầm khá lớn, khiến cho Ngân giật mình tỉnh dậy. Cô cau mày khó chịu, mở đôi mắt nặng trĩu, định lên tiếng chửi vài câu, thì cùng lúc đó, tiếng kêu gào thảm thiết của bà nội vang lên từ phía đằng sau nhà, khiến cho cô tỉnh táo hẳn. Ngân lập tức chạy đến bên cửa sổ để nghe ngóng. Từ trong phòng, cô đã thấy bà nội đang ra sức mà kêu gào gọi tên bác Dũng. Bác Yến thì ngăn bà lại, còn bác Dũng thì dường như đang cố phá cái căn nhà hoang kia. Linh tính mách bảo như có chuyện chẳng lành, Ngân lập tức chạy ra khỏi phòng ra phía sau nhà xem xét tình hình. Đến nơi thì cô thấy bà đang ngồi gục xuống dưới đất, miệng thì không ngừng van xin. Dũng ơi, mẹ xin con đừng phá nữa. Con mà phá nhà, chỉ bằng con giết chết mẹ đi. Dũng ơi, Dũng báo ơi. Bác Dũng vẫn bỏ ngoài tai những lời van xin của bà, ra sức mà dùng búa đập mạnh vào cánh cửa để phá khóa, rồi xông thẳng vào bên trong đập vỡ tất cả các đồ đạc bên trong. Âm thanh của tiếng đổ vỡ vang lên liên hồi, khiến cho ai cũng phải sốt ruột. Bà bị bác Yến ngăn lại nên chẳng thể làm gì hơn. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy bác Dũng đã đập nát gần hết các đồ đạc ở trong phòng. Bà Tư thấy vậy chỉ biết trơ mắt lên đứng nhìn. Sức khỏe của bà có hạn, chẳng thể nào mà xông vào ngăn một người đàn ông lực điền như anh bác Dũng. Được một lúc sau, âm thanh đổ vỡ cũng ngừng hẳn. Từ trong nhà không còn phát ra tiếng động gì nữa. Bác Yến cũng dần thả lòng bà Tư ra. Ngân từ đầu đến giờ chỉ biết đứng cạnh mà không dám nói gì, mà cũng không biết nên làm gì nữa. Rồi đột nhiên, từ bên ngoài nhìn vào, mọi người thấy thấp thoáng bóng dáng của bác Dũng đang tiến thẳng đến phía chỗ bàn thờ, nơi đặt di ảnh của người phụ nữ tên Hiền. Dường như bác đang có suy tính gì đó trong đầu. Cho đến khi bác giơ chiếc búa cầm trên tay lên, thì mọi người đã hiểu ra điều bác muốn làm. Ngay lúc bác Dũng đưa chiếc búa lên cao, Ngân lập tức xông vào ngăn lại, trong khi bà Tư vẫn chưa kịp lên tiếng. Ngân xông vào trong nhà, đứng trước bàn thờ giang hai tay ra bảo vệ, nghiêm giọng nói: "Bác có thể đập phá bất cứ thứ gì trong căn nhà này, nhưng chiếc bàn thờ này thì tuyệt đối không được động đến." Đúng lúc đó, bà Tư và bác Yến từ bên ngoài cũng lao vào bên trong. Bà Tư nước mắt giàn giụa, bám lấy tay bác Dũng mà nói: "Dừng lại đi con ơi, con có đập phá hết mọi thứ trong nhà này thì cũng có thay đổi được gì đâu. Dừng lại đi con, đừng tạo thêm nghiệp nữa con ơi." Bác Dũng đứng im lặng, hai mắt nổi lên sừng sừng những vết sẹo đỏ sọc, căm hận mà nhìn di ảnh sau lưng Ngân. Một lúc sau, bác Dũng mới nghiêm giọng nhìn Ngân mà ra lệnh: "Ngân, tránh ra." Ngân kiên quyết đứng im tại chỗ, hai tay vẫn dang rộng mà bảo vệ cái bàn thờ. Bác Dũng lúc này không thể nào kìm nén được cảm xúc, tức giận mà quát lớn: "Ngân, tránh ra mau, nếu không..." Bác Dũng chưa nói hết câu thì đã bị Ngân ngắt lời: "Nếu không thì sao ạ? Bác cũng sẽ giết chết cháu đúng không? Dù có thế nào, cháu cũng nhất định không tránh ra. Mặc dù cháu không biết những chuyện xảy ra trong nhà này gần đây nó xảy ra là như thế nào, vì lý do gì và vì đâu, nhưng hành động tức giận rồi trút giận lên người khác của bác là hoàn toàn sai trái rồi đấy." Bác Dũng nghe những lời của Ngân nói thì bỗng nhiên khựng lại, không dám hó hé nửa câu. Rồi đột nhiên bác quỳ xuống dưới đất, chân tay như bị ai đó điều khiển, miệng ú ớ không ra câu. Mọi người trong nhà thấy bác có những biểu hiện lạ thì lại gần xem thử. Bác Yến tiến lại gần: Anh ơi, anh làm sao thế?" Kỳ lạ là khi bác Yến vừa chạm vào bả vai thì bác Dũng đột ngột hất mạnh tay ra. Tay phải của bác Dũng cầm búa mà giơ lên cao, rồi dùng một lực thật mạnh đập vào trong tay trái đang trống ở dưới sàn. Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi người không khỏi hãi hùng. Bác Yến vội vã chạy đến bên, còn bác Dũng thì lăn ra đất mà kêu gào thảm thiết. Cú giáng mạnh xuống tay đó quả thực rất đau đớn. Đến những người đứng bên cạnh cũng cảm thấy có chút gì đó ghê rợn. Mọi người trong nhà nhanh chóng đưa bác đến trạm y tế gần nhất để mà sơ cứu. Sau khi mọi người chạy theo sau xem tình hình bác Dũng thế nào, thì trong căn phòng đầy mùi tử khí và âm khí, chỉ còn lại một mình Ngân đang đứng lặng bên cạnh di ảnh lạnh lẽo. Cô đứng im không có nhúc nhích, chỉ đơn giản là nhìn tấm ảnh của người phụ nữ đó, và dường như bà ta cũng đang nhìn cô. Bởi cô thấy đôi mắt trong ảnh kia có di chuyển một chút. Dù chỉ là trong một tích tắc thôi, nhưng cũng đủ để mà nhận ra. Bà nội nói đúng là muốn sống yên ổn trong dòng họ này thì tốt nhất không nên động đến căn nhà của người phụ nữ mặc áo đỏ. Ngay trong buổi sáng ngày hôm đó, bác Dũng được đưa lên bệnh viện tỉnh để mà kiểm tra vết thương. Còn Ngân và bà nội thì ở nhà nghe ngóng tin tức cũng như là chăm sóc cho cô Tí. Chẳng biết bây giờ đây bác Dũng thế nào, nhưng sau cái nhát búa đó thì có vẻ như tay trái của bác cũng chẳng thể nào trở lại bình thường. Bà nội sau cái chuyện của bác thì trầm tư hơn hẳn, lặng lẽ đến căn nhà dưới cùng với cô Hương dọn dẹp sạch sẽ. Ngân ở trên nhà trên chỉ biết ngồi cạnh giường mà chăm sóc cho cô Tí. Cô ngồi ủ rũ một góc phòng nhìn đứa trẻ con nằm trên giường. Khi nãy cô Tí nó có trở mình tỉnh dậy hỏi mẹ đâu. Cô phải nói dối rằng bác Yến đang đi chợ, rồi phải dỗ dành một lúc nó mới nằm xuống mà ngủ tiếp. Ngân ngồi ôm gối, nghĩ đến những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong nhà mình gần đây. Rồi đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì đó, cô bất giác tự hỏi trong tiềm thức, từ sáng đến giờ không thấy Trang đâu. Lúc Ngân bị tiếng nói của bà làm cho tỉnh giấc thì đã thấy Trang không có ở trong phòng. Ngay cả lúc bác Dũng được đưa đi bệnh viện cũng chẳng thấy mặt mũi của Trang. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Ngân vội vã mở cửa phòng định ra ngoài tìm Trang. Nhưng vừa đi được vài bước thì cô bị ngăn lại bởi tiếng gọi lại từ đằng sau. Ngân ơi, cháu đi đâu đấy? Ngân quay đầu lại nhìn thì thấy cô Hương trên tay cầm một cốc trà nóng đang chuẩn bị đưa vào cho cô Tí. Hình như là cốc trà đó dành cho Ngân. Cô Hương nhìn Ngân vẻ khó hiểu. Này, thế cháu định đi đâu? Ngân cười trừ, nhanh nhỏng đáp. Dạ cháu ra ngoài có chút việc thôi, cô trông chừng anh Tí giúp cháu một chút nhé. Dứt lời, Ngân vội vã bỏ đi mà chưa kịp nghe câu trả lời của cô Hương. Cô Hương cũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng Ngân khuất dần sau cánh cửa. Ngân ra khỏi nhà, chạy khắp nơi ở trong làng để mà tìm Trang. Cô cố nhớ lại những nơi mà hôm trước Trang đã dẫn mình đi để xem Trang có đến đó hay không. Kết quả là đi một vòng mấy cái chỗ quen mà cũng chẳng có. Ngân bây giờ đã mệt và thấm đẫm mồ hôi. Hơi thở hổn hển cùng với nhịp tim cũng đã đập nhanh hơn cả bình thường. Bởi đã phải chạy một quãng đường khá xa và lại còn lo lắng cho người chị của mình. Cô đến bên một gốc cây ven đường mà nghỉ mệt. Cái làng Vạn Đông bé thế này mà chẳng thể tìm thấy nổi một cô gái. Ngân tựa lưng vào trong gốc cây, cố lục lại trí nhớ để xem mình còn sót nơi nào chưa tìm. Rồi đột nhiên, đôi mắt có phần tuyệt vọng của cô ánh lên một tia sáng như đã nghĩ ra điều gì đó. Ngay lập tức, Ngân tức tốc chạy đến dọc theo con đường đá của làng. Hình như là nơi cô đã đang đến chính là con sông nhỏ chạy quay cái làng Vạn Đông. Khoảng chừng gần chục phút sau, Ngân đã đứng trước con sông của làng. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh một lúc nhưng chẳng thấy Trang. Chỉ có lác đác một vài người đang ngồi câu cá ở gần bờ. Xa xa là mấy chiếc thuyền nhỏ trên sông. Lúc đầu không nhìn thấy Trang, Ngân cũng có ý định bỏ về. Nhưng rồi có cái gì đó cứ thôi thúc mách bảo cô rằng Trang đang ở đây. Thế là Ngân tiến đến chỗ mấy người đàn ông trung niên đang ngồi câu cá cách đó không xa. À, dạ, các bác cho cháu hỏi, các bác có thấy một cô gái tóc đen dài ngang lưng, cao khoảng tầm chừng này này, cổ có đeo một sợi dây chuyền có hình bông hoa đi ngang qua đây không ạ? Mấy người đàn ông kia nhìn nhau, rồi một người trong số đó lên tiếng. Bác có thấy Khi nãy bác thấy cô ta đi dọc theo con sông này đến cái gò đất hoang ở phía xa xa kia kìa. Người đàn ông đó vừa nói vừa chỉ chỗ cho Ngân. Cô nhìn theo hướng chỉ tay rồi cảm ơn ông ta rối rít. Cô cứ men theo con sông nhỏ đi đến chỗ gò hoang. Nơi đây hoang vu, vắng vẻ và đổ nát đến đáng sợ. Ấy vậy mà trên gò đất trống vẫn có một người con gái ngồi tựa đầu lên gối, buông thõng mái tóc dài đen nhánh trước làn gió từ dưới sông thổi lên. Ngân mon men lại gần ngồi kế bên Trang. Nghe như có tiếng người lại gần, Trang quay ngoắt đầu nhìn lại, khiến cho Ngân có chút sợ hãi. Cô thoáng nhìn Trang, hôm nay trông Trang lạ lắm. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt thì xanh xao thiếu đi sức sống, nhìn đến đáng sợ. Không gian giữa hai người im lặng chừng vài phút thì Trang lên tiếng. Sao tự nhiên em đến đây? Ngân như bừng tỉnh bởi câu hỏi của Trang. Nhớ ra chuyện mình chạy đi tìm Trang thì cô liền đổi giọng mà trách mắng. Thì chị đi đâu từ sáng đến giờ? Mà có biết trong nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện không? Bác Dũng bị búa đập vào tay, bây giờ đang còn phải nằm trên bệnh viện khám. Đấy, vậy mà chị còn tâm trạng ra đây mà ngồi hóng gió nữa. Vừa nghe tới tin bố mình phải đi bệnh viện, Trang liền thay đổi sắc mặt, lo lắng sợ hãi mà hỏi lại. Bố chị bây giờ đang ở trên viện sao? Có chuyện gì vậy? Bố chị bị búa đập trúng vào tay, có nặng không? Thế bây giờ làm sao rồi? Trang hỏi Ngân một loạt những câu hỏi liên tiếp khiến cho cô không kịp trả lời. Nhìn nét mặt lo lắng, bồn chồn, bất an của Trang, Ngân cũng hiểu chị mình lo sợ đến nhường nào. Thấy vậy, cô liền lên tiếng an ủi. Chị không cần phải lo. Bác Dũng đã được đưa lên bệnh viện tỉnh chăm sóc rồi, chắc chiều tối là về thôi. Mà sao sáng giờ em không thấy chị đâu? Chị ra gò đất hoang này làm cái gì? Nghe Hân nói, Trang im lặng không đáp, mà lại tựa đầu vào gối tiếp tục nhìn về phía xa xa dòng sông. Ngân ngỡ người nhìn Trang không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì. Thấy chị không đáp, cô cũng không có hỏi nữa. Nơi gò đất này vừa hoang vu vừa vắng vẻ, chẳng thể tìm được một điều gì đó tốt đẹp ở đây. Đặc biệt là khi đặt chân tới nơi đây, Ngân có cảm giác như có một âm hồn vất vưởng nào đó luôn dõi theo mình. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ mấy điều vu vơ, Trang đột nhiên lên tiếng hỏi khiến cho Ngân giật mình. Ngân này, em có biết thế nào là chết trôi sông hay không? Câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường, nhưng nó lại mang cho Ngân một cảm giác u uất, rùng rợn đến cả gai người. Chết trôi sông? Sao bỗng dưng Trang lại hỏi cô những cái điều kỳ quái như vậy? Làm sao cô có thể biết được một người chết trôi sông là như thế nào? Thấy Ngân im lặng không trả lời, Trang lại vội vàng lên tiếng. Mà cô Út chết cũng một tháng rồi ấy nhỉ? Nghe xong câu hỏi, Trang lại tiếp tục làm cho Ngân phải ngỡ người thêm một lần nữa. Trang liên tiếp hỏi Ngân những câu hỏi kỳ lạ mà đến bản thân cô cũng không biết phải trả lời sao cho nó chính xác. Và dường như Trang cũng không chờ đợi câu trả lời từ Ngân, mà đơn giản chỉ là một câu hỏi. Không, nó không giống như là một câu hỏi, nó giống như một điềm báo hơn. Cả Ngân và Trang đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Không biết giờ Trang đang suy nghĩ những gì, nhưng đối với Ngân, cô cảm thấy Trang có cái gì đó rất lạ. Dường như chỉ sau một đêm, Trang đã biến thành một người hoàn toàn khác. Hai người ngồi trên gò đất hoang được một lúc thì ra về. Cả con đường đi dài như thế, nhưng chẳng có ai dám nói nửa câu. Điều muốn nói thì có rất nhiều, nhưng chỉ sợ không có người hồi âm. Đi được khoảng chục phút thì cuối cùng hai người cũng đã trở về đến nhà. Nhưng ngay khi cả hai đã bước vào thì con chó Lu từ bên trong nhà chạy ra mà sủa lên inh ỏi. Không biết nguyên nhân vì sao khiến cho nó phát điên lên như vậy. Con Lu này trước nay chỉ sủa người lạ, không bao giờ sủa người nhà. Vậy mà hôm nay khi nhìn thấy Ngân và Trang, nó lại tỏ ra rất hung tợn. Điều đặc biệt là người nó sủa không phải là Ngân mà là Trang. Ngân cũng thấy lạ với điều này. Con Lu ở với Trang từ nhỏ cho đến lớn, chẳng lẽ lại không phân biệt được đâu là người lạ, đâu là người nhà. Thế rồi chàng cũng tiến lên phía con Lu, nhưng hễ cô tiến lên một bước thì con Lu lại lùi về sau mấy bước. Thấy lạ, Ngân bèn hỏi: "Ơ, cái con Lu này hôm nay lạ quá chị nhở? Ngày thường nó thấy chị là chạy đến bên mà quấn, thế mà bây giờ nó lại dành như thế này." Trang chỉ cười trừ đáp lại: "Ờ, chắc hôm nay nó ăn phải cái gì rồi nên nó sủa bậy ấy. Thôi, hai chị em mình vào nhà thôi." Dứt lời, Trang kéo mạnh tay của Ngân vào trong, mà mặc cho con Lu cứ đứng ở bên mặt ngoài sủa dữ dội. Hai người tiến vào trong thì thấy bố mẹ Trang đã từ bệnh viện trở về. Tay trái của bác Dũng vẫn còn một lớp băng khá là dày. Vừa nhìn thấy bố trong tình trạng đó, chàng vội vàng chạy đến: "Bố ơi, thế bố đi khám thế nào rồi? Bác sĩ bảo sao?" Bác Dũng không đáp lại chàng mà ngoảnh đầu ra phía khác. Bà Tư và bác Yến chỉ biết nhìn nhau mà khóc. Chàng và Ngân ngớ người không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Bất quá chàng đành lên tiếng: "Thế mọi người có thể nói cho con biết rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì có được hay không?" Ngân đứng bên cạnh gật đầu đồng ý với cái lời nói của Trang, bởi chính cô cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bác Yến ngồi bên cạnh khóc nức nở nói: "Mẹ, mẹ đưa bố lên bệnh viện để xem vết thương. Lên đó, bác sĩ làm xét nghiệm gì gì ấy, rồi nói là cái xương tay trái của bố con đã bị vỡ nát hoàn toàn, có thể sẽ bị tàn phế." Bác Yến vừa dứt lời thì Trang cũng ngồi bệt xuống dưới đất, khuôn mặt thất thần nhìn vào trong hư không. Ngân thì chỉ biết đứng ngây người ra nhìn sau khi nghe được những lời đó. Cô cố gắng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Lúc đó, quả thực bác Dũng đã tự tay dùng búa mà đập vào tay trong tay mình. Nhưng chỉ với một cú đập cũng đâu đến nỗi mà gãy hết toàn bộ xương bàn tay. Chẳng lẽ lực đập khi đó quá mạnh, giống như bác Yến nói, có thể dẫn đến tàn phế được hay sao? Cả bà nội và bác Yến đều ngồi khóc hết cả nước mắt. Bác Dũng thì chỉ biết im lặng chịu đựng. Mất đi một bàn tay khiến cho tinh thần của bác suy sụp đi không ít. Cả không gian nhà họ Trịnh chìm dần vào trong sự u uất, trầm lắng đến rợn người. Mọi thứ trong nhà dần đảo lộn bởi người phụ nữ tên Hiền trong căn nhà dưới. Cả không gian tĩnh lặng ấy đột ngột bị phá bĩnh bởi tiếng chuông điện thoại của Ngân reo lên. Cô lấy ra trong túi chiếc điện thoại rồi xin phép cả nhà ra ngoài nghe. Ngân liếc nhìn màn hình điện thoại, nó hiện lên số của bố Ngân. Cô cau mày khó hiểu, không biết vì sao bố lại gọi cho mình vào cái giờ này. Ngày thường đến một cuộc gọi cũng chẳng có. Nghĩ rồi cô đưa tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại. "Alo, con nghe đây bố." Từ bên đầu dây bên kia, giọng nói của bố cô vang lên có chút vội vã bất an. Bà con đâu rồi? Bố gọi cả ngày mà không có ai nghe máy vậy." Thấy được sự gấp gáp trong giọng nói của bố, Ngân cũng ngầm hiểu ra bố đang có chuyện quan trọng đến thế nào. Cô nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, nơi bà đang ngồi đó. Đoán có thể là cả ngày nay bà không có mang theo điện thoại bên mình, nên không thể nghe điện thoại của bố. Thế rồi cô nhanh nhẹn đáp lại: "Dạ, bà cả ngày nay không mang điện thoại bên mình đâu, cho nên không có nghe lời, không có nghe điện thoại bố được. Mà bố có chuyện gì quan trọng cần nói với bà hay sao? Bố có thể nói cho con biết để con chuyển lời lại cho bà không?" Ngân vừa nói xong thì bên đầu dây bên kia bỗng im lặng. Im lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng thở dài của bố. Đây là lần đầu tiên cô thấy bố mình như vậy. Mỗi lần gọi điện cho cô, ông đều rất nghiêm giọng, nói chuyện nhanh chóng, gọn lẹ. Nhưng lần này lại cứ ngập ngừng không có thành câu. Ngân vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời của bố. Khoảng chừng một lúc sau, ông mới lên tiếng: "Con nói với bà, thằng Thành nó nôn ra máu nhiều lắm. Suốt mấy ngày nay, chẳng có chịu ăn uống cái gì. Bố mẹ đã đưa đi khám, bác sĩ cũng đã kê đơn thuốc cho nó. Nhưng dù đã uống đúng theo liều lượng, nhưng nó vẫn ho ra máu nhiều lắm. Con bảo với bà, làm gì thì làm nhanh nhanh một chút. Nếu không, Nếu không sẽ chẳng giữ được mạng sống của ai đâu. Vừa nghe bố nhắc đến thằng Thành em trai của Ngân ho ra rất nhiều máu, lòng của cô lại vội nóng rực lên như lửa đốt. Chuyện thằng Thành bị bệnh nặng suốt mấy ngày nay như vậy mà bố mẹ lại không báo cho cô biết. Không hiểu là họ đang cố tình che giấu nó đi hay thực sự quên không thông báo cho cô. Nhưng nghe giọng điệu qua điện thoại của bố, cô dám chắc không phải là do vô tình mà là cố ý không để cho cô biết. Ngân ngẫm nghĩ hồi lâu, không kìm nén nội sự tức giận mà nói lại. Sao thằng Thành nó bị bệnh lâu như vậy mà bố mẹ không nói cho con biết, để sự việc đến nước này rồi mới nhờ con thông báo với bà làm cái gì nữa? Bố Ngân từ bên đầu dây bên kia lên tiếng, ngữ điệu chậm rãi đến bình thản, xen lẫn bên trong đó là sự bất lực của một người cha. Nếu bố mẹ nói cho con biết, vậy thì con có giúp được gì không? Bố mẹ không nói cho con biết không phải vì không xem con là người nhà, mà vì những chuyện tốt nhất con không nên biết, không nên xen vào. Hơn nữa, con cũng mau thu dọn đồ đạc trở về thành phố đi, đừng có ở đó quá lâu, không tốt cho con đâu. Dứt lời, ông cúp máy, để cho Ngân trong cái tâm trạng thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những gì đang diễn ra trong họ Trịnh dường như chỉ có mình Ngân là người duy nhất không hiểu. Cô thẫn thờ đi vào trong, nhưng lại nhớ đến cái lời bố dặn. Ngân đành lặng lẽ nói chuyện riêng với bà nội ở trong phòng. Sau khi nghe những lời cô tường thuật lại, bà Tư cũng chỉ phủi tay nói cô về phòng, rồi còn ân cần khuyên cô mau chóng thu dọn đồ đạc mà trở về thành phố. Dường như có điều gì đó không đúng đang diễn ra ở đây. Mọi người trong nhà bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ, như thể cô là một cái điều gì đó mang lại cho họ những điều xui xẻo vậy. Nhưng suy đi tính lại thì khi cô bước chân vào trong nhà họ Trịnh, không biết bao nhiêu câu chuyện đã xảy ra. Hết cái chết của cô Út, rồi lại đến chị Trang, cu Tí, bác Dũng, và giờ là lên thằng Thành, em trai của Ngân. Ngân nghĩ đi nghĩ lại, rồi tự hỏi bản thân, phải chăng mình cũng là một chút gì đó trong những sự việc này? Hay tất cả đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cô lại vô tình bị nghi ngờ? Tất cả vẫn còn là một dấu chấm hỏi rất lớn. Đêm xuống, những làn gió lạnh lẽo của mùa thu thổi từ ngoài cửa sổ vào phòng, khiến cho Ngân có chút lạnh lẽo và rùng mình. Cô thu mình lại trong chiếc chăn mỏng, trằn trọc mãi mà không có ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra, nhớ đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người khi nhìn mình. Nếu để ý quan sát kỹ hơn thì quả thực Ngân là người duy nhất chưa từng xảy ra chuyện gì sau khi cô Hạnh mất. Kể từ cái chết của Hạnh, đêm nào bà nội cũng gặp ác mộng, không thể nào mà ngủ ngon giấc. Chị Trang thì bị ma nhập, cu Tí thì bị đánh cho đến nỗi nằm liệt giường mấy ngày liền, bác Dũng thì tự tay mà phế đi cái tay trái của mình, còn gian hàng nhỏ của bác và bác Yến thì kể từ ngày cô Hạnh mất đi cũng làm ăn sa sút. Bây giờ lại đến em trai của cô bị bệnh lạ, ho ra máu liên tục. Ngân cứ nghĩ đi nghĩ lại những gì đang diễn ra. Chuyện cô vẫn bình an vô sự trong căn nhà này là do chưa tới lượt, hay là do một thứ gì đó bám lấy cô, khiến cho thế lực tâm linh cũng không thể nào đụng tới được. Ngân loay hoay một lúc mân mê chuỗi vòng trên tay. Lúc này nhìn xuống dưới tay, cô mới sực nhớ ra mình có một chuỗi vòng. Ngân nhìn nó hồi lâu, cũng không nhớ là nó có nguồn gốc như thế nào. Cô chỉ biết ông cố trước khi qua đời đã đưa nó cho cô. Hình như lúc đó cô mới có gần 5 tuổi. Khi ấy còn trẻ con hiếu động, cứ thấy gì lạ mắt là thích, là nhận, chứ không để tâm tới nó có ý nghĩa như thế nào. Cứ vậy mà Ngân đeo nó cho đến tận bây giờ. Chỉ trừ những lúc tắm rửa và vệ sinh cá nhân thì mới tháo ra. Ngoài ra, chiếc vòng luôn là vật bất ly thân đối với cô. Cũng có nhiều lần Ngân hỏi bố về nguồn gốc của chiếc vòng, cũng như là lý do vì sao ông cố lại tặng nó cho cô. Nhưng bố của cô cũng chỉ lấy tạo một vài lý do để mà lấp liếm đi, chứ chưa bao giờ mà vào thẳng vấn đề. Ngân ngồi lại và nhìn chiếc vòng hồi lâu, rồi sực nhớ ra điều gì đó. Cô lập tức rời khỏi giường, sang phòng mà tìm bà nói chuyện. Lúc Ngân đi, chàng vẫn đang say giấc, nên cô cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến chàng. Ngân rời khỏi phòng, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã là gần 12 giờ khuya. Thường thì giờ này cả nhà đã bắt đầu tắt đèn mà đi ngủ. Nhưng Ngân biết bà nội vẫn đang còn thức vì đang còn trăn trở chuyện trong nhà. Ngân đến phòng bà, đôi mắt khẽ nhòm qua cái khe cửa hở. Nhìn vào trong thì thấy bà vẫn đang còn ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm. Bà đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Lúc này, Ngân lấy hết can đảm đẩy cửa mà bước vào trong. Âm thanh của chiếc bàn lề rỉ sét lại vang lên, khiến cho bà giật mình quay về hướng cửa. Vừa nhìn thấy Ngân, bà liền hỏi: "Cháu đến đây có chuyện gì? Cần giải đáp hay là sao?" Ngân có phần ngạc nhiên trước câu hỏi của bà. Dường như bà đã đoán được cô sẽ đến đây với mục đích gì. Ngân khẽ khép cửa lại, rồi tiến bên cái giường của bà, ngồi xuống và nói: "Vâng, cháu có chuyện muốn hỏi bà. Bà có thể cho cháu biết nguyên nhân của những chuyện kỳ lạ mà xảy ra trong nhà mình gần đây có được không?" Ngân không chần chừ do dự. Nếu bà đã biết nguyên nhân vì sao mà cô đến đây, vậy thì có lý do gì mà cô lại không đi thẳng vào vấn đề như thế? Bà Tư nhìn Ngân, ánh mắt có phần e ngại, như thể có chuyện gì đó rất khó nói. Bà trầm tư, im lặng, không có đáp Ngân. Ngân vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của bà. Khoảng chừng vài phút sau thì bà mới cất tiếng: "Thế cháu muốn biết những chuyện gì?" Ngân thẳng thừng đáp: "Tất cả những gì liên quan đến người phụ nữ tên Hiền ở căn nhà dưới kia." Cô nhìn thẳng trực diện vào bà, ánh mắt không hề e ngại, hơn nữa lại rất nghiêm túc. Ngân thực sự muốn biết người phụ nữ đó có liên quan và quan hệ gì với dòng họ Trịnh, và tại sao trong nhà chỉ có cô ta là bình an vô sự sau những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Bà Tư nhìn cô một hồi thở dài, rồi đứng dậy thắp một ngọn nến. Ngọn nến nhỏ leo lét giữa căn phòng âm u, mộng mị. Tuy không phải là quá sáng, nhưng đủ để thấy khuôn mặt của hai người. Ánh nến phản chiếu bóng bà lên tường, rồi bà Tư chậm chậm lấy trong ngăn kéo ra một tấm ảnh đã cũ mà đưa cho Ngân. Ngân lấy tấm ảnh cũ từ tay bà rồi ngắm nghía hồi lâu. Trong ảnh là hình của ông bà cố, nhưng bên tay trái của ông còn có một người phụ nữ. Ngân nhèo mắt, đưa tấm ảnh lại gần để mà nhìn rõ hơn, thì phát hiện ra đó là bà Hiền, người phụ nữ được thờ ở căn nhà dưới. Ngỡ ngẩn không hiểu chuyện gì, Ngân liền hỏi: Bà ơi, đây là..." Bà Tư điềm đạm trả lời cô: "Đây là tấm ảnh chụp ông bà cố con thời xưa. Người phụ nữ bên tay trái của cụ chính là bà Hiền, vợ hai của cụ." Lời bà Tư vừa thốt ra khiến cho cô không khỏi bất ngờ. Nhưng có điều gì đó không đúng. Nếu bà Hiền kia là vợ hai của cụ, vậy tại sao bà ấy không được thờ ở trên nhà trên, mà căn nhà hoang tàn sau vườn kia mới là nơi thờ cúng của bà? Nghĩ vậy rồi Ngân hỏi tiếp: Nhưng tại sao nhìn bà ta có vẻ trẻ quá như vậy? Với lại sao bà ấy lại không được thờ ở trên nhà trên mà lại thờ ở dưới nhà dưới? Ngân hỏi bà hàng loạt những câu hỏi một cách thúc giục. Bà Tư nhìn cô, trầm ngâm một lúc rồi mới bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Ông cố con ngày xưa chỉ có một người vợ là bà cố Thanh. Nhưng hai người lấy nhau cũng ngót nghét gần 5 năm mà vẫn chưa có một mụn con. Con biết đấy, ông cố con là trưởng tộc nên việc có con nối dõi là rất quan trọng. Vì thế mà cụ mới đi thêm bước nữa, cưới bà Hiền về làm lẽ. Bà Hiền lấy cụ con khi mới khoảng 20, trong cái độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ. Mặc dù cưới nhau không có tình yêu, tất cả đều do sự dàn xếp của nhà họ Trịnh. Nhưng khi về làm dâu, bà Hiền luôn lễ độ với mọi người, kính trên nhường dưới, phải gọi là một nàng dâu thảo. Ông cố còn từ đó cung quý bà Hiền. Chẳng may mà mấy năm sau, bà Hiền cũng mang thai, rồi sinh ra đứa con trai kháu khỉnh. Tưởng chừng như nhà họ Trịnh đã được yên bẹp, mà được bề trên ban cho một đứa con trai nối dõi. Vậy mà hạnh phúc thì chẳng được bao lâu, đã bị sóng gió ập đến. Nói đến đây, bà bỗng dừng lại. Ngân nhìn vào trong ánh mắt của bà, có thể thấy được những vết sọc đỏ bắt đầu hiện lên. Mũi của bà có phần hơi đỏ, lâu lâu lại có tiếng sụt xịt. Ngân đoán có thể những gì mà bà sắp kể tới đây sẽ là những câu chuyện động trời, nên mới khiến bà xúc động như vậy. Bên ngoài, gió cứ thổi mạnh, khiến cho cô có thể nghe được tiếng cửa đập sầm sập vào trong tường từ phía căn phòng của cô và Trang. Trong phút chốc lờ đễnh, Ngân nhớ rõ ràng trước khi ra ngoài, cô còn đóng cửa sổ cẩn thận vào rồi. Nhưng bây giờ, từ bên phòng của bà, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng âm thanh ở phòng mình vọng lại. Rồi bà Tư đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của cô. Bà nghe ông nội con kể lại, bà Hiền trước khi lấy ông cố của con đã từng có tình cảm với một người đàn ông ở trong làng. Nhưng khi biết tin bà Hiền sẽ về làm dâu họ Trịnh thì hai người đó đã chia tay. Ấy vậy mà từ khi con trai của bà Hiền sinh ra trong cái làng này thì làng bắt đầu đồn thổi tai nhau về cái chuyện bà Hiền ngoại tình. Còn đứa con ấy là con hoang, không phải máu mủ của nhà họ Trịnh. Người ta nói ông cố con lấy bà Thanh 5 năm mà không có con. Vậy mà bà Hiền mới về làm dâu, chưa có được lâu đã chữa. Họ nghi ngờ bà đã qua lại với tình cũ, rồi bắt ông cố con đổ vỏ. Những lời đồn thì vẫn là lời đồn. Ông cố của con vẫn không có quan tâm đến lời nói đó. Chỉ đến khi bà Thanh bắt gặp bà Hiền cùng với nhân tình cũ qua lại với nhau ở con sông nhỏ của làng, thì mọi chuyện mới dần rầm rộ lên. Ông cố con sau khi biết chuyện thì đùng đùng nổi giận, nhốt mẹ con bà Hiền vào trong căn nhà dưới, không cho ăn uống suốt mấy ngày liền. Và rồi... Đến đây, bà lại tiếp tục ngừng lại, khiến cho cô vô cùng khó chịu, muốn biết rốt cuộc thì mọi chuyện về sau sẽ diễn ra như thế nào. Không thể chần chừ thêm được nữa, Ngân liền lên tiếng thúc giục. Rồi sao nữa hả bà? Bà mau kể tiếp cho cháu nghe đi. Vẫn là tiếng thở dài ấy lại vang lên. Bà Tư nuốt một miếng nước bọt rồi nói tiếp. Theo tục lệ của nhà họ Trịnh, bất cứ người con dâu nào trong nhà có hành vi trái với đạo đức, gian phu dâm phụ thì đều bị thả chết trên dòng sông. Vì thế cho nên, sau khi bị nhốt trong nhà dưới 3 ngày, bà Hiền bị đám người hầu trong nhà trói tay trói chân lại, rồi mang ra bờ sông mà thả trôi. Nghe ông con kể lại, hôm bị đưa ra bờ sông, bà Hiền không khóc lóc kêu oan, chỉ cầu xin tha cho đứa nhỏ. Nhưng mà lời thỉnh cầu đó chưa có được nói hết thì đã bị người hầu trong nhà đẩy xuống sông rồi. Nghe bà Tư nói đến đây, cổ họng của Ngân đột nhiên nghẹn ứ lại. Đến chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy. Nhưng chỉ vì ngoại tình mà nhẫn tâm giết chết một mạng người thì quả thực rất quá đáng. Hơn nữa, chỉ vì một lời nói mà buộc tội không có căn cứ, phải chăng có còn nhiều ẩn khúc? Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập 2 của câu chuyện Nghiệp Trùng Tang của tác giả Diễm Quỳnh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của Âm Phong cũng như là ủng hộ cho ekip tần số âm, thì quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ qua hai hình thức, đó là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi ở dưới phần mô tả của video.